Chương 821, tái chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị sau lưng mọc lên hai cánh, cao có 8 thước thanh niên, người mặc tử sam, cất bước mà vào, hắn mặt hướng cương nghị, hai mắt có thần, mới vừa vào trong trướng, liền hướng phía Văn Trọng bái nói, Văn Thái Sư, Lôi Chấn Tử quy về đại quân. Văn Trọng không hiểu, ngạc nhiên nói, vị này là một bên thân công báo vướt râu mà cười, vỗ tay nói, Văn Thái Sư, đây là chúng ta một thành viên đại tướng đến cung, kẻ này chính là Lôi Chấn Tử, là bệ hạ con nuôi, lần này rời núi, chính là vì chinh phạt Tây Kỳ mà đến. Đại thiện A Văn Trọng nghe đến lời này, quả nhiên là vui mừng quá đỗi. Thân công báo giống như là tranh công dô nở dê như nói ra, Lôi Chấn Tử thời khắc nguy cấp, cứu được Vũ Thành Vương phụ tử, xem như là đại thương quốc bảo vệ nhất đẳng đại tướng. A Văn Trọng liên tục xứng phải, lập tức nói, lần này ra ngoài, ta mời tới Kim Ngao đảo 10 vị thiên quân, tiếp xuống trận đại chiến này, thắng bại số lượng, cũng còn chưa biết. Thân công báo nghe chút lời này, cười lên ha hả, cung kính nói ra, Thái Sư có chỗ không biết, lần này Thái Sư rời đi, Tây Kỳ đại quân đã lui lại trăm đàm mở, bây giờ đã trở về Tây Kỳ trong thành. Lại có việc này. Văn Trọng lập tức đứng lên, nghe được tin tức này, hiển nhiên kích động không thôi, nằm ngoài dự đoán của hắn. Văn Trọng nghĩ nghĩ, đại chu quân tốt triệt thoái phía sau trăm đàm mở, khẳng định xảy ra đại sự gì, bằng không bọn hắn sẽ không giống như vậy. Thế nhưng là có diệu kế đạt thành. Văn Trọng cũng là người thông minh, lúc này hỏi. Thân công báo liếc nhìn chung quanh, trong quân trướng còn có thập thiên quân đều tại, Văn Trọng gấp vội vàng nói, 10 vị thiên quân đều là chính chúng ta người, không cần lo lắng. Thân công báo liên tục gật đầu, lúc này mới nói, Thái Sư sau khi rời đi, tự đi Kim Ngao đảo tìm thiên quân tương trợ, thế nhưng là cái kia chu quân ngày thứ 2 quả nhiên tiến công chúng ta, ta đang lo lông mày khổ dương thời khắc, Lôi Chấn Tử giáng lâm. Ta nhìn hắn thần hành nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, tỏa ra một kế có gì diệu kế. Văn Trọng Thái Sư cu nở dê sinh ra cực mạnh lòng hiếu kỳ. Thân công báo lúc này nói ra, chu quân liên tiếp khiêu chiến, chúng ta treo trên cao miễn chiến bài, bọn hắn cũng không tốt tiến đánh chúng ta. Đương nhiên, chủ yếu là thấy chúng ta doanh trại phòng hộ nghiêm mật, cường công không được, bọn hắn đành phải lui lại 10 dặm, ta phái Na Cha dò xét trại địch. Biết Cơ Xương cùng Nhi Tử Bá ấp khảo đều tại quân trong trại, nghĩ đến Lôi Chấn Tử nhưng vì kỳ binh. Văn Thái Sư hai mắt tỏa sáng, không khỏi nói, chẳng lẽ đánh lén cái kia cường đạo thân công. Báo đắc ý nói, Thái Sư nói không kém bao nhiêu vậy. Màn đêm buông xuống, thừa dịp Lôi Chấn Tử độn tốc kinh người, từ trên trời giáng xuống sông vào Cơ Xương quân trại, nào biết được Bá ấp khảo bảo vệ nó cha, cũng là bị Lôi Chấn Tử một trường gỗ chết, Cơ Xương vốn cũng có thể đánh giết. Làm sao biết Dương Tiễn kịp thời đổi tới, Lôi Chấn Tử đành phải rút đi. Tốt tốt quá tốt rồi. Văn Trọng làm sao đều không có nghĩ đến, Lôi Chấn Tử lại có bản lĩnh này, vờ ơ ý ma có thể đột nhập quân doanh, trực tiếp chém giết Bá ấp khảo, đây quả thực là đối với chu quân sĩ khí đả kích cực lớn. Văn Trọng hơi có chút đáng tiếc nói ra, chỉ là không có giết Cơ Xương, nếu là Cơ Xương một chết, đối với ta đại thương chính là đại công. Vậy nào biết được. Thân công báo nói, Thái Sư, nếu là Bá ấp khảo bị giết, ta muốn chu quân quả quyết sẽ không rút quân trăm đàm mở, trở về Tây Kỳ quân trận bên trong, mà hẳn là đánh lấy vì con báo thù cờ hiệu, công kích chúng ta doanh trại. Chẳng lẽ là Văn Trọng cảm giác phen này ra ngoài, thân công báo mang cho hắn rất rất nhiều vui mừng, chẳng lẽ Cơ Xương nhìn thấy ái tử bị giết, bi thương quá độ, cũng đã chết ra. Thân công báo vỗ tay nói, rượu quá thay, đêm qua Lôi Chấn Tử đánh lén, giết chết Bá ấp khảo. Cơ Xương chấn kinh quá độ, tăng thêm tuổi già sức yếu, lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Sáng nay cu nở dê theo trưởng tử cùng đi, ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Văn Trọng cái này cao hứng có chút không bị khống chế đứng lên, lúc này hướng phía thân công báo cùng Lôi Chấn Tử không người thi lễ, trêu đến hai người liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Thập thiên quân cu nở dê chúc mừng, cảm khái Văn Thái Sư trong quân nhân tài xuất hiện lớp lớp, để Văn Trọng mặt mũi. Văn Thái Sư thân không tự kìm hãm được nói ra, cái này chu quân ra Tây Kỳ, liên tiếp chết Cơ Xương cùng Bá ấp khảo, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, đây là trời phù hộ ta đại thương, cho nên nói, mưu phản chi thần, tất nhiên không có cái gì tốt kết quả. Thốt ra lời này, rất nhiều bảo đảm thương quân tướng, đều là gật đầu tán thành. Văn Trọng nghĩ nghĩ, hỏi, lần này ngươi cùng Lôi Chấn Tử muốn kê công đầu, chỉ là Tây Kỳ quân bại lui. Cơ Xương có một đứa con tên là Cơ Phát, nếu là ta đoán không sai, nên làm Tây Kỳ chi quân. Thân công báo chắp tay nói, thái sư thần toán vậy. Chính là kẻ này Tây Kỳ đại quân triệt thoái phía sau trăm đả mở về sau, liền nắm giữ Lập Cơ Xương kế vị, xưng hào võ vương, sợ là muốn nội bộ chỉnh đốn một đoạn thời gian. Như vậy vừa vặn thừa dịp nội bộ bọn họ bất ổn, chúng ta mời thập thiên quân đánh vào Tây Kỳ, bố trí xuống thần trận, đại công có thể thành vậy chúng tướng đều là nhận lời, không nói Văn Trọng đại quân chính là vui vẻ không thôi, cái kia Khương Tử Nha trong quân, tình cảnh bi thảm, khí thế suy sụp. Còn tại xử lý quốc chính bên trong, lại nghe được binh sĩ bẩm báo, đại thương đại quân một lần nữa cuốn tới, khí thế hung hung. Khương Tử Nha vội vàng hô Dương Tiễn chư tướng đến tường thành, nhìn thấy Văn Thái Sư quân quân trận bên trong, lần này khác biệt, khí trùng như đấu, các loại bảo quang lấp lóe. Khương Tử Nha không khỏi nói ra, Văn Thái Sư tất nhiên là ra ngoài tìm cứu binh, nhất định là mời Tả Đạo Đồng môn người, chúng ta không thể không đề phòng lần này, sợ là cùng lần trước khác nhau rất lớn. Khương Tử Nha nói như vậy, chúng tướng tâm tình càng phát nặng nề, vốn là một trận đại thắng, lập tức gãy một vị đại vương, còn có một vị vương tử, làm sao không để Tây Kỳ các tướng sĩ đau thương. Khương Tử Nha mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng là làm thừa tướng, chính là chủ tâm cốt, tự nhiên không thể biểu hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, đành phải hô chư tướng ở trong thành thương nghị. Một bên là tình cảnh bi thảm, một bên là vui khí rào rạt. Văn Thái Sư tại Tây Kỳ dưới thành an doanh trại, cùng thập thiên quân thương nghị phá Tây Kỳ biện pháp. Trước đó vài ngày, chính mình đại bại mà quay về, lần này lại là Tây Tiến trăm đà mờ, trực tiếp giết tới Tây Kỳ dưới thành, để Văn Trọng đừng đề cập có bao nhiêu hà giận. Viên Thiên Quân ngồi tại vị con bên trên, nói ra, ta nghe nói cái kia Khương Tử Nha chính là Côn Lôn Sơn xiển giáo môn hạ đệ tử, chúng ta tam giáo định ra phong thần bảng, chính là xiển giáo nếu ứng nghiệm hồng trần sát kiếp, chúng ta nếu đã tới, cũng đừng có đã hiểu sát cơ, chúng ta luyện chế ra thập tuyệt trận, liền cùng bọn hắn đấu đấu trí, nhìn xem như thế nào.